Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, hứa chử chiến điển vi. Giản Ung đi không bao lâu, Võ Chu trở về, đi theo phía sau một cái gọi Phan Hoa hiệp khách. Võ Chu chuyển đạt hứa chử ý kiến, luận võ có thể mời tướng quân định ván cược. Phan Hoa không lên tiếng, chỉ là nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Tôn Sách, lại nhìn chằm chằm Điển Vi dò xét hơn nửa ngày, sau cùng rơi vào Quách Gia trên mặt. Quách Gia cười cười, gật đầu thăm hỏi. Nguyên bản bình thản ung dung Phan Hoa lại giống như là bị kiếm đâm đồng dạng, lộ ra một số không được tự nhiên. Tôn Sách còn chưa lên tiếng, Quách Gia cất giọng nói, đã muốn cược, cái kia liền dứt khoát đánh bạc đến lớn hơn một chút đi. Nếu như điển tử cố bại, tướng quân nguyện cùng bái quốc hào kiệt cùng bàn đại kế, tuyệt không miễn cưỡng. Nếu như Hứa Trọng Khang bại, xin mời hắn theo tướng quân chinh chiến, chung chí thiên hạ thái bình, như thế nào? Phan Hoa còn không có lên tiếng, Võ Chu thì liên tục gật đầu, tướng quân rất có thành ý a. Ta muốn Hứa Trọng Khang nhất định sẽ không cự tuyệt tướng quân. Tôn Sách trong lòng cười thầm, cái gì hứa chử ý kiến, cái này căn bản là các ngươi ý kiến. Hứa chử thắng, bái quốc tất cả thế gia đến lợi. Hứa chử thua, cùng các ngươi không có gì chim quan hệ. Đến mức hứa chử, đại khái cũng là khát vọng các ngươi tán thành quá lâu, một có cơ hội liền không chịu buông tha. Đây chính là quân nhân bi ai a. Ai bảo dư luận cùng cây bút đều khống chế tại trên tay người ta đây. Lúc còn sống âm thanh, sau lưng tên, cũng không thể tự chủ. Tôn Sách lớn tiếng nói, đã như vậy, vậy thì mời Hứa Trọng Khang ra đi. Tử Cố, ngươi cũng chuẩn bị một chút. Đây đại khái là ngươi bình sinh đáng giá nhất nhất chiến đối thủ. Bất luận thắng bại, đều không muốn lãng phí cơ hội lần này. Điển Vi nên một tiếng, cởi xuống sau lưng song kích, giao cho bên người Nghĩa Tòng, dẫn theo thiên quân phá, chậm rãi đi thẳng về phía trước, tại sông Hộ Thành một bên dừng lại. Cùng lúc đó, Phan Hoa quay người hướng ổ bích phía trên phất phất tay. Ổ bích cửa lớn mở ra, một cái rộng lượng bóng người từ bên trong chậm rãi đi tới, vượt qua sông Hộ Thành, cùng Điển Vi đối diện mà đứng, ôm quyền thi lễ. Hai người cơ hồ đồng dạng cao lớn khỏe mạnh, khí thế cũng rất tương tự, xem ra rất tùy tiện đứng một cái, lại làm cho người bình sinh tâm mang sợ hãi, dường như mặt đúng không là một cái người, mà chính là một bức tường, một ngọn núi. Không chỉ có người khác cảm thấy như vậy, chính bọn hắn đại khái cũng cảm thấy như vậy. Dù cho ngăn cách hơn 10 bước, Tôn Sách cũng có thể cảm giác được hai người này trong mắt tia lửa. Phóng nhãn Tam Quốc, còn có ai so với bọn hắn càng thích hợp làm lẫn nhau đối thủ? Người tập võ, riêng là đứng tại đỉnh phong cao thủ, đều sẽ có một loại tịch mịch cảm giác. Có thể gặp được đến lực lượng ngang nhau đối thủ không thể nghi ngờ là nhân sinh may nhất sự tình. Thắng bại đã không trọng yếu, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa nhất chiến mới là ý nghĩa chỗ. Bình tĩnh mà xem xét, song phương trên thiên phú khó phân trên dưới, thế nhưng là hứa chử nơi bắt đầu lại cao hơn Điển Vi không ít. Hắn có phong phú tài sản, không dùng vì sinh kế bôn ba, có thể bái danh sư, kết giao hiệp khách, cùng bọn hắn nói võ luận nghệ, thậm chí coi bọn họ là bồi luyện, mài võ nghệ. Điển Vi lại không có điều kiện như vậy, hắn có thể kết giao hiệp khách tầng thứ cũng không có hứa chử cao như vậy. Tại võ đạo phía trên, hắn tu vi chưa hẳn có thể cùng hứa chử đánh đồng, nhưng là bây giờ khác biệt, hắn theo Tôn Sách, không cần quan tâm sinh kế, mỗi ngày ăn uống no đủ, chỉ có một cái nhiệm vụ, cũng là luyện võ. Không chỉ có như thế, hắn còn có Đặng Triển dạng này võ học đại sư chỉ điểm. có nghĩa tổng doanh dũng sĩ làm bồi luyện. Ngẫu nhiên còn có thể nghe đến Tôn Sách trong miệng đụng tới mấy khái niệm luận võ đạo tu vi. Hắn không kém bất kỳ ai. Giờ phút này đứng tại Hứa Chử trước mặt, hắn tràn đầy tự tin, khí thế càng phát ra nội liễm thâm trầm. Hứa Chử tại ổ bích bên trong thì chú ý tới Điển Vi, thậm chí so với Tôn Sách chú ý còn nhiều. Lúc đó đã cảm thấy Điển Vi có thể làm đối thủ. Giờ phút này cùng Điển Vi mặt đối mặt, có thể thấy rõ Điển Vi trên mặt nhỏ bé nhất biểu lộ, trên thân thể nhỏ bé nhất động tác, thậm chí có thể cảm nhận được Điển Vi hô hấp, nhịp tim đập. Hắn đấu trí triệt để bị kích phát, luôn luôn hỉ nộ không lộ hắn khó được hưng phấn lên. Hai người không hẹn mà cùng ôm quyền. Trần Lưu Điển Vi được tướng quân ban thưởng chữ Tử Cố, Thiên Quân Phá, đao dài 4 thước, chuôi 3 thước, nặng 7 cân, 30 luyện, bái quốc Hứa Chử, chữ Trọng Khang, hoàn đao 1 thanh, đao dài 4 thước, chuôi 1 thước 7 tấc, nặng 4 cân 7 lượng, bách luyện. Điển Vi nhìn một chút Hứa Chử trong tay hoàn đao, nhắc nhở, ta đao này là Nam Dương mới pháp sở luyện, mặc dù 30 luyện, sắc bén cứng cỏi không thua gì bách luyện, ngươi có thể muốn coi chừng chút, mà lại ta đao này có thể cùng vỏ đao tổ hợp thành trường đao, uy lực càng lớn, ngươi tốt nhất chọn một miệng càng tốt hơn đao làm vũ khí. Hứa Chử cười, đa tạ Điển huynh nhắc nhở, ta đao này cũng là danh tượng chỗ chế, cũng vật phi phàm. Điển Vi nhíu nhíu mày, đem đao để ở một bên, xoa bóp ngón tay, không bằng chúng ta trước so quyền cước đi. Hứa Chử rất kinh ngạc, hắn nhìn ra được Điển Vi ý tứ. Điển Vi hiển nhiên là không muốn tại trên binh khí chiếm hắn tiện nghi, cho nên lựa chọn so quyền cước. Hắn tuy nhiên không cảm thấy mình thanh đao này kém, lại đối Điển Vi có ấn tượng tốt. Một cái liền cái này điểm tiện nghi cũng không chịu chiếm người khẳng định là một cái chân chính cao thủ, không chỉ có tự tin mà lại kiêu ngạo như vậy, làm cho một người như vậy cam tâm thần phục Tôn Sách, lại làm sao có thể là một cái bỉ ổi vô sỉ người. Hứa Chử nghĩ đến, cũng đem trường đao để ở một bên, chật chật cổ, phát ra ba ba rõ ràng vang. Hai người triển khai tư thế, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tôn Sách xa xa nhìn lấy, cảm khái không thôi. Hắn đối Trịnh Trát, Võ Chu nói ra, hai vị, các ngươi nhìn, bọn họ thật đúng là anh hùng tiếc anh hùng a. Một trận chiến này mặc kệ ai thắng ai thua, đều không có thất bại giả. Bọn họ có thể rất sảng khoái đầm đìa chiến một trận, chúng ta thì có thể thưởng thức một trận lực lượng tương đương chiến đấu. Hai vị tài văn chương nổi bật, chẳng lẽ không muốn viết một phần hùng văn, ghi lại chuyện hôm nay? Võ Chu mỉm cười, Tử Văn, tướng quân đề nghị này đáng giá cân nhắc a. Trịnh Trát ngầm hiểu, thực mặc kệ sau cùng thắng bại như thế, Tôn Sách có thể đáp ứng điều kiện như vậy, bản thân thì cho thấy hắn không có cùng bái quốc thế gia xung đột ý tứ. Đã như vậy, bọn họ cũng muốn thích hợp nhượng bộ, cho Tôn Sách một chút mặt mũi. Tướng quân cùng biệt giá có mệnh, chỗ nào dám không theo. Trát nỗ lực thử một lần. Đang khi nói chuyện, Điển Vi cùng Hứa Chử đã giao thủ qua. Hai người cơ hồ tại đồng thời phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhào về phía đối phương. Bốn đầu so với bình thường đùi người còn cường tráng hơn cánh tay quấy cùng một chỗ, khiến người ta hoa mắt mấy cái biến hóa sau đó. Một tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời lui về phía sau vài chục bước, dưới chân bụi đất tung bay, cơ hồ có thể cảm giác được khắp nơi rung động. Chúng người quá sợ hãi, chỉ cần không phải người mù, đều nhìn ra được hai người này nặng bao nhiêu. Đừng nói toàn lực ứng phó tiến công, coi như đứng ở nơi đó bị người đánh, cũng có rất ít người có thể đem bọn hắn đánh lui. Càng đừng ra một hơi liền lùi lại vài chục bước, xúc đến mặt đất đất đều lật lên. Một quyền này lực lượng to lớn, liền xem như con trâu đại khái cũng không chịu nổi. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, tất cả mọi người ngừng thở, không muốn bỏ qua cái này đặc sắc nhất chiến. Hứa Chử cùng Điển Vi bốn mắt nhìn nhau, cũng từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh ngạc cùng hưng phấn. Bọn họ không hẹn mà cùng nheo mắt lại, điều chỉnh một chút hô hấp, lần nữa tới gần, lẫn nhau đi lòng vòng, tìm đối phương sơ hở. Sau một lát, hai người lần nữa phát động công kích, liên tiếp vài tiếng trầm đục, hai cái cường tráng bóng người đồng thời bay ra ngoài, ngửa mặt hướng lên trời, ngã trên mặt đất, lại không phân tuần tự xoay người vọt lên, bày ra phòng thủ tư thế, giữ vững môn hộ, phản ứng nhanh chóng, thân thủ chi nhanh nhẹn, đánh xong phương quan chiến tướng sĩ không hẹn mà cùng lớn tiếng gọi tốt. Cùng điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong cao thủ bay tới bay lui. Một chục cũng là mười mấy hội hợp khác biệt. Hai người này luận võ càng giống là bãi thai thi đấu. Vừa chạm liền tách ra. Phần lớn thời gian là đang chờ đợi thời cơ chiến đấu. Nhưng một khi cơ hội xuất hiện, bọn họ công kích thì sẽ phi thường mãnh liệt. Như mãnh hổ xuất cúi, giống như giao long xuất thủy. Rõ ràng là hai người, lại làm cho người có một loại hai đầu cự thú tại bác đấu cảm giác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN